đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, ép cái còi dẫn bóng hậu vệ Đại Vũ đấu. Hơn nửa hiệp phút thứ 45, bên sân thứ tư quan viên giơ bảng ra hiệu. Hơn nửa hiệp cần bù giờ 1 phút. Trên trận điểm số vẫn là 2-0. Manchester City đội tại điên cuồng tấn công một trận về sau. Cũng thả chậm tranh tài tiết tấu. Dù sao cường độ cao chạy, liền coi như bọn họ là thiết nhân đều sẽ không chịu nổi. Leverkusen cũng là có thể thở một cái. Hơn nửa hiệp sau cùng bù giờ 1 phút đồng hồ. Leverkusen cầu quyền, Manchester City đội phòng thủ đều lui trở về. Song phương trong lòng có cái tiểu mặc khế. Chính là cái này 1 phút đồng hồ hỗn quá khứ coi như xong. Liền ngay cả trọng tài chính cũng là tấp nập nhìn biểu. Đoán chừng con hàng này sẽ ở 45 phút 59 giây thời điểm đúng giờ thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc. Tiếng còi, lúc đầu hảo hảo, anh em, hỗn xong hơn nửa hiệp liền tốt. Ai biết, tại chương 45 phân 45 giây tả hữu thời điểm. Alan Guy truyền về cho Tapsoba. Mà Tapsoba không biết đầu óc thế nào. Trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá phải Manchester City đội nửa trang. Lý Minh Vũ lúc đầu đã đang chậm rãi tản bộ, nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên, bóng đá vừa vặn rơi vào hắn phòng thủ phạm vi bên trong. Mà kề bên này, cũng không có Leverkusen cầu thủ đến sông đoạt A. Lý Minh Vũ nhãn tỉnh sáng lên, dùng bộ ngực nhẹ nhàng linh hoạt đưa bóng gỡ xuống dưới. Mặc dù nhưng cái này cầu truyền rất bình thường thô ráp. Nhưng là Leverkusen đám cầu thủ chỉ là trong lòng thoáng đối Tapsoba có chút bất mãn. Nhưng là lập tức hơn nửa hiệp liền phải kết thúc. 10 giây, Manchester City đội còn có thể làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn có thể tại 10 giây bên trong dẫn bóng sao? Nhìn xem đội hình lỏng lẻo, nghĩ phải nhanh tan tầm Leverkusen đám cầu thủ. Lý Minh Vũ khóe miệng lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Mở ra đột kích. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ trước mắt xuất hiện một đầu kim quang đại đạo. Tại đầu này trên đại đạo, Leverkusen phòng thủ vô cùng yếu kém. 45 phân 51 giây, Lý Minh Vũ bắt đầu từ đó phòng khởi động. 45 phân 52 giây, Lý Minh Vũ thoảng qua không yên lòng viết. 45 phân 53 giây, Lý Minh Vũ lội qua làm dáng một chút Demir Bay. 45 phân 54 giây. Lý Minh Vũ từ sắc mặt đại biến Alan Guy bên người xóa tới. Trọng tài chính không nhìn nữa biểu, mà là nhanh chóng đi theo Lý Minh Vũ tại chạy. 45 phân 55 giây. Rốt cục tỉnh táo lại Leverkusen hậu phòng tuyến bắt đầu tổ chức phòng thủ. Nhưng là đối mặt đã tốc độ cao nhất khởi động Lý Minh Vũ. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Nhìn xem Lý Minh Vũ từ bên cạnh của bọn hắn dẫn bóng nghiền ép mà qua. 45 phút 57 giây. Lý Minh Vũ xông vào đến vùng cấm địa bên trong. Đơn đao cầu. 45 phút 58 giây. Đối mặt xuất kích thủ môn. Lý Minh Vũ xử xuất mình giữ nhà bản sự. Bên trái bên phải một cái động tác chậm. Bên phải bên trái động tác chậm phát lại. Thủ môn Hadaki trong lòng rõ ràng nói với mình. Tất cả đều là động tác giả, nhưng là thành thật thân thể thì là nói. Ta biết, nhưng là ta khống chế không nổi ta gửi mấy A. 45 phút 59 giây. Lý Minh Vũ nhìn thấy ầm vang ngã xuống đất Hadaki. Dùng mình chân phải nhẹ nhàng tại bóng đá phía dưới nhất trà sát. Bóng đá như cùng một cái bướng bỉnh tinh linh. Từ tuyệt vọng Hadaki trên đỉnh đầu cao cao bay qua. 46 phân cả. Bóng đá từ chỗ cao rơi xuống, bắn ngược tiến vào Leverkusen đội trong cửa lớn, như là tác phẩm nghệ thuật tầm thường dẫn bóng, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Toàn bộ Bay Arena yên tĩnh không sai biệt lắm có 3 giây đồng hồ lâu. Sau đó bỗng nhiên một cái tiếng vỗ tay vang lên, tiếp lấy một cái khác tiếng vỗ tay vang lên. Cuối cùng, từ thưa thớt tiếng vỗ tay đến toàn thể Leverkusen fan bóng đá tâm duyệt thành phục đứng lên vỗ tay. Lý Minh Vũ lần nữa dùng kỹ thuật của hắn chinh phục một chi đội bóng fan bóng đá. Trọng tài chính cũng là tức thời thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Nhìn xem cùng Manchester City đội đám cầu thủ một bên nói giỡn. Vừa đi hạ sân bóng Lý Minh Vũ, Leverkusen đám cầu thủ đều là một mặt mờ mịt. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? 10 giây, chúng ta thật ném cầu. Chờ đến lấy lại tinh thần, Manchester City đội đám cầu thủ đều đã về tới cầu thủ trong thông đạo. Chỉ còn lại có 6-7 Leverkusen cầu thủ còn tại trên sân bóng dư vị vừa rồi phát sinh hết thảy. Bỗng nhiên, hiện trường fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Lực chú ý của mọi người tất cả đều đi tới Leverkusen phía trước cầu môn. Nơi đó, hai cái mặc màu đen quần áo chơi bóng cầu thủ xoay đánh ở cùng nhau. Ngoạ tào, đây là có chuyện gì a? Leverkusen trên trận cầu thủ cùng bên sân không hề rời đi dự bị cầu thủ. Tranh thủ thời gian chạy vội đi lên, đem hai người kéo ra. Lại là Dragovic cùng Tapsoba. Tapsoba khóe mắt có chút máu ứ đọng. Kia là Dragovic trực tiếp một quyền đánh lên đi kết quả. Mà Dragovic khóe miệng cũng là có một sợi tơ máu thấm ra. Hắn dùng sức hút một xuống khóe miệng. Phi một ngụm, phun ra một ngụm mang máu nước bọt. Vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì? Hiện trường fan bóng đá khả năng không rõ lắm. Nhưng là ngồi trong nhà xem TV fan hâm mộ bóng đá đối cái này tiền căn hậu quả là biết quá tường. Tận, bởi vì, đài truyền hình phi thường chi kỷ chiếu lại vừa rồi phát sinh hết thảy. Dragovic đi đến Tapsoba trước mặt. Đối với hắn tại thời khắc cuối cùng truyền bóng biểu thị ra bất mãn. 32 tuổi Dragovic đã tại Leverkusen hiệu lực 7 cái 5 tháng. Là Leverkusen có tư lịch. Mà 24 tuổi Tapsoba vừa mới đến Leverkusen không đến 3 niên. Mặc kệ là tư lịch vẫn là số tuổi. Dragovic vẫn luôn đối cái này đến từ châu Phi hắc tiểu tử không quá cảm mạo. Bởi vì Tapsoba đã uy hiếp đến vị trí của hắn. Hai người trước đó mâu thuẫn đã vài ngày rồi. Hôm nay trong trận đấu, Tapsoba biểu hiện để Dragovic càng thêm bất mãn. Hai lần ném cầu đều là bởi vì hắn sai lầm. Thế là Dragovic tại sau trận đấu vọt tới Tapsoba trước mặt. Giận dữ mắng mỏ hắn dừng lại. Đến từ châu Phi Tapsoba cũng không phải một cái mặt dưa. Đối mặt Dragovic giận dữ mắng mỏ. Trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ lập tức liền dâng lên trong lòng. Tapsoba gầm thét một tiếng. Một thanh liền đẩy ra Dragovic. Dragovic không nghĩ tới Tapsoba vậy mà như thế có gan. Không có phòng bị phía dưới. Lại bị Tapsoba trực tiếp đẩy té xuống đất. Một mực thờ ơ lạnh nhạt thủ môn Hadeki ngửi được có chút không tốt hương vị. Còn không có đợi đến hắn tiến lên ngăn cản. Liền thấy Dragovic như cùng một đầu sư tử bị chọc giận. Nhảy lên một cái. Vung từ bản thân nắm đấm. Trực tiếp đánh về phía Tapsoba trên mặt. Tapsoba một tiếng hét thảm. Một quyền này. Vừa vặn đánh tới mắt phải của hắn khóe mắt. Đau đớn một hồi. Để Tapsoba không cấm đoán lên mắt phải của mình. Nhưng là từ nhỏ tại đầu đường lớn lên Tapsoba cũng không phải cái gì bé ngoan. Thuận tay chính là một cái bầy quyền đả đến Dragovic trên cằm. Nếu như không phải Dragovic phản ứng nhanh. Né một chút. Một quyền này. Tuyệt đối có thể đem hắn KO. Bất quá. Một quyền này vẫn là dẫn tới cái cằm của hắn. Để hàm răng của hắn cắn được khóe miệng của mình. Về sau, hai người liền xoay đánh ở cùng nhau. Thủ môn Hadeki xông lại, muốn tách ra hai người, nhưng là đã đánh ra chân hỏa hai người đong đưa nắm đấm. Không ngừng đánh vào Hadeki trên thân. Ngoạ tào, không nên đánh ta à? Ta là quân đội bạn a. May mắn, còn lại Leverkusen đám cầu thủ tới kịp thời, đem Hadeki cứu ra. Leverkusen huấn luyện viên trưởng Han Úp tức giận đến toàn thân phát run. Mặc dù chỉ có 41 tuổi hắn không có nhiều như vậy chấp giáo kinh lịch. Nhưng là chưa từng thấy từng tới nhà mình cầu thủ tại tranh tài ra sân đánh lộn cục diện. May mắn lúc này, trọng tài chính đã rời đi sân bóng. Bằng không mà nói, trọng tài chính nói không chừng sẽ trực tiếp đưa ra hai tấm thẻ đỏ tấn thăng thẻ. đem cái này hai vị hảo hán trực tiếp đưa về nhà đi. Bất quá, liền xem như dạng này, nửa chàng sau, hai người kia cũng không có khả năng lại để bọn hắn ra sân. Đã sớm trở lại phòng thay quần áo Manchester City đội cầu thủ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Đương sau khi bọn hắn rời đi, trên sân bóng vậy mà phát sinh như thế chuyện thú vị. Sớm biết liền tối nay trở về, nửa chàng sau ngay từ đầu, Manchester City đội liền phát hiện đối phương đội hình phát sinh biến hóa. Hai tên chủ lực hậu vệ tất cả đều thay người. Đó là cái gì thao tác a? Bất quá, khi biết tiền căn hậu quả về sau, Manchester City đội đám cầu thủ nhìn về phía Leverkusen đám cầu thủ ánh mắt cũng không giống nhau. Được a, các người Bundesliga chơi hoa thật cái còi a. Có vấn đề trực tiếp ở đây bên trên giải quyết, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Camon biểu thị Thụy nghĩ lễ. Đổi đi hai tên hậu vệ không sao, nhưng là kinh lịch cuộc phong ba này về sau, Leverkusen đám cầu thủ tâm tư đã không tại trên sân bóng. Kết quả, nửa chàng sau phút thứ 50, Lý Minh Vũ xếp sau chen vào, tiếp vào Jesus về làm cầu, trực tiếp một cước sút xa, xuyên thủng Leverkusen đại môn, hat-trick hoàn thành. Phút thứ 55, Lý Minh Vũ liền bị Guardiola cho thay đổi trận đi. Đối mặt chi này không có chút nào đấu trí Leverkusen, Guardiola mới sẽ không để tâm phúc của mình yêu đem ở đây bên trên chờ lâu một phút đồng hồ. Cái này nếu là thụ thương, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lý Minh Vũ ra sân cùng Guardiola ôm một cái, ngồi về tới ghế dự bị bên trên, quan sát tiếp xuống tranh tài. Kết quả, tại Bayarena, mặc màu đen quần áo chơi bóng Leverkusen fan bóng đá, phảng phất là đến cho Leverkusen cử hành tang lễ đồng dạng. 0-5, Champions League tiểu tổ thi đấu thủ trận đấu. Manchester City đội liền để mọi người thấy bọn hắn khát máu một mặt. Bundesliga đội mạnh Leverkusen, trước mặt Manchester City, như cùng một cái cấp thấp thi đấu vòng tròn đội bóng. Cả trận đấu đều không thể uy hiếp được Manchester City đội đại môn. Toàn trường số không lần sút gôn, cũng là để Leverkusen mất hết thể diện. Nhất làm cho người nói chuyện say xưa vẫn là Leverkusen phòng thủ hậu phương đại tướng đánh lộn tuyệt thế lớn dưa. Mặc dù Leverkusen tại nửa chàng sau kịp thời đem hai người này cho đổi đi xuống, nhưng là sau trận đấu, trọng tài chính đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết vào đến trọng tài trong báo cáo, nộp đi lên. Hai ngày sau đó, UEFA phát xuống đối Leverkusen một phần xử phạt thông cáo. Dragovic cùng Tapsoba hai người phân biệt cấm thi đấu hai trận, phân biệt tiền phạt 2 vạn euro. Leverkusen câu lạc bộ tiền phạt 10 vạn euro. Cái này xử phạt vừa ra, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều cười. Leverkusen lần này là hiện mắt to. Nhà mình cầu thủ ở đây bên trên đánh nhau, cuối cùng nhận lấy cấm thi đấu hai trận xử phạt. Phải biết, bọn hắn cái tiểu tổ này, tiếp xuống đối thủ là Barcelona cùng AC Milan. Cái này hai trận trên cơ bản xem như tặng không. Ba trận sau cuộc tranh tài, đoán chừng Leverkusen liền muốn lạnh, bỗng nhiên trở thành kinh nghiệm bảo bảo. Leverkusen biểu thị vô cùng không ra Mori. Barcelona cùng AC Milan phân biệt hướng Manchester City đội phát tới hữu hảo nắm tay biểu lộ. Champions League trận đầu kết thúc về sau, trở lại trong nước Manchester City đội nghênh đón giải ngoại hạng Anh bên trong cái thứ nhất đối thủ mạnh mẽ, bảo đảm tứ cuồng ma Arsenal. Arsenal trước mắt thi đấu vòng tròn thứ hạng là vị thứ ba, phi thường không phù hợp thân phận của hắn. Trận đấu này, Manchester City đội liền chuẩn bị lòng từ bi, để Arsenal trở lại thuộc về hắn vị thứ tư. Không cần cảm ơn ta. Một ngày này Bắc London, tiếng người ồn ào, The Gunners sẽ tại mình sân nhà Emirates Stadium nghênh đón Premiership đầu lĩnh Manchester City đội khiêu chiến. Tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, một người dáng dấp tinh xảo mỹ nữ chính một mặt bất đắc dĩ bị khác một vị mỹ nữ lôi kéo đang tràn vào Emirates Stadium. Vela, Ngươi không muốn mỗi ngày đều tại thư viện đọc sách, muốn ra nhiều hoạt động một chút. Hôm nay tiện nghi ngươi, ta mua 2 tấm Arsenal đối Manchester City đội cầu phiếu. Vốn là muốn cùng David cùng đi nhìn, nhưng là hắn hôm nay đá bóng thời điểm thương tổn tới chân. Tới không được, liền để cho ta tới mang ngươi nhìn một trận cầu đi. Cái kia bề ngoài thanh tú, trên mặt có chút nhỏ tàn nhang mỹ nữ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một bên trong đám người mở đường, một bên lớn tiếng cùng Vela nói chuyện. Vela, chính là Lý Minh Vũ nhà dì hai nữ nhi. Hắn biểu tỷ, Vela là nước Anh Luân Đôn Đại học nghệ thuật bức tranh đeo thạc sĩ nghiên cứu sinh. Là nhất danh danh phù kỳ thực học bá. Hôm nay, ngay tại thư viện soát sách nàng, chính bị khuê mật từ trong tiệm sách kéo ra ngoài. Nghe được khuê mật, Vela lật một chút nàng cặp kia như là bảo thạch đồng dạng con mắt. Nhẹ giọng nói, Catherine, David lúc nào đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ xem bóng? Ngươi cái này tiểu hoa si. Catherine tức giận quay đầu lườm Vela một chút, vểnh vểnh lên miệng, nói, Vela, khám phá đừng nói phá, còn là bạn tốt. Vela mỉm cười, nhà mình cái này khuê mật, năm nay 22 tuổi, đừng nhìn rụt rè, nhưng là người ta cũng là Luân Đôn Đại học nghệ thuật truyền thông đeo đại danh đỉnh cao tài. Sinh, Catherine bình thường cũng không có cái gì yêu thích, nhưng là rất thích bóng đá, làm nhất danh Luân Đôn sinh trưởng ở địa phương muội tử. Nàng từ nhỏ đội chủ nhà, chính là Arsenal, cho đến ngày nay. Catherine túc xá trên vách tường, còn có một chương Highbury chi vương Henry trên diện rộng áp phích. Cái này tấm áp phích thế nhưng là có tuổi rồi, nhưng là Catherine không chăm sóc đến địa phương nào, đều sẽ đem cái này tấm áp phích trân trọng mang theo. Mà Catherine trong miệng David, chính là Luân Đôn Đại học đội giáo viên chủ lực tiên phong David John. Bị Luân Đôn Đại học fan hâm mộ bóng đá biệt danh là ông trùm nhỏ lợi. David John cầu gió vô cùng tiêu sái. Tại trong đại học nhận lấy rất nhiều nữ sinh thích. Catherine tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Bất quá, trời sinh tính có chút khiếp đảm Catherine mặc dù tại Vela trước mặt tùy tiện. Nhưng là nàng cũng không dám đi tầm David John. Nhìn xem lôi kéo mình không ngừng hướng về phía trước Catherine. Vela lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Arsenal vs Manchester City. Manchester City, đúng, nhà mình cái kia nhỏ biểu đệ, giống như nghe nói chuyển nhượng đến nước Anh, đến cùng là con kia đội bóng đâu. Đối bóng đá hoàn toàn không biết gì cả Vela, chỉ là biết Lý Minh Vũ tại mùa hè từ Tây Ban Nha chuyển nhượng đến nước Anh, nhưng lại không rõ ràng hắn đến cùng đến chi kia câu lạc bộ. Không phải là Manchester City à, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.